Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 44 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, thì được biết trong cầm thất của đại trang chủ, dưới giường của lão ăn thông với một địa đạo. Giang Nam Tứ Hữu và Lệnh Hồ Xung theo đó đi xuống một đường hầm sâu đến mấy trăm trượng, qua hai lớp cửa kiên cố, sau cùng đến cánh cửa sắt, phía trên có lỗ một thước vuông. Thì ra đây là một nhà tù nằm sâu dưới đáy Tây Hồ. Tù nhân là một lão già cao lớn, nói năng thô tục nhưng suy đoán mọi việc như thần, cơ trí hơn người. Lúc này, Lệnh Hồ Xung cảm thấy bất mãn bốn vị trang chủ vì họ đã nhốt một vị cao nhân võ lâm ở đây thậm tệ hơn chỗ nhốt súc vật hơn 12 năm rồi, thật tàn nhẫn vô cùng. Lão tiền bối nghe giới thiệu tên chàng là Phong Nhị Trung, phái Hoa Sơn, là truyền nhân của Phong Thanh Dương thì lão đã có cảm tình. Ban đầu, bốn vị trang chủ khích lão tỉ kiếm thì lão ta đã từ chối. Khi biết chàng là truyền nhân của Độc Cô Cửu Kiếm thì lão lại đòi chàng vào bên trong để lão lĩnh giáo. Bốn vị trang chủ lấy ra bốn chìa khóa, lần lượt mở đủ bốn lần, cánh cửa mới dịch chuyển. Chàng cầm chiếc đèn dầu và đôi kiếm gỗ bước vào bên trong. Lệnh Hồ Xung đặt đèn trên giường và chuyển ngay cuộn giấy nhỏ của Hướng Vấn Thiên gửi. Lão tỏ ra rất xúc động. Sau đó, hai người bắt đầu tỉ kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm gặp kẻ địch mạnh thì kiếm pháp của nó càng phát huy. Nhậm Lão là nhân vật kinh thiên động địa, võ công đạt mức xuất thần nhập hóa thì chiêu số kiếm pháp Độc Cô càng vi diệu đến chỗ lâm ly tận trí. Lão đổi đến 8 môn kiếm pháp thượng thừa mà Lệnh Hồ Xung vẫn chiết giải rất thuần thục. Bỗng lão gầm lên một tiếng long trời lở đất, Lệnh Hồ Xung đầu óc choáng váng, ngã xuống hôn mê. Diễn biến tiếp theo của tập truyện này mời quý vị và các bạn đón theo dõi ngay bây giờ nhé. Lệnh Hồ Xung hôn mê không biết bao lâu, lúc tỉnh dậy đầu chàng đau như búa bổ, tai ong ong như sấm động không dứt. Chàng mở mắt ra thấy tối mịt, không biết mình đang ở nơi nào. Chống tay muốn đứng dậy nhưng người không còn chút khí lực. Chàng thầm nghĩ, chắc ta đã chết rồi, bị chôn trong hầm mộ này. Lệnh Hồ Xung vừa thương tâm vừa bồn chồn lại ngất đi. Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, đầu vẫn đau như muốn dở ra, tai vẫn nghe ong ong, tuy có nhẹ hơn. Chàng cảm thấy dưới thân mình vừa lạnh vừa cứng, dường như đang nằm trên gang sắt. Chàng đưa tay mò mẫm, quả nhiên cảm thấy ở dưới tấm chiếu cỏ là một tấm thiết bản. Chàng vừa cử động tay lại nghe tiếng len keng nhẹ phát ra, đồng thời cảm thấy trên tay có vật gì lạnh ngắt cột lại. Lúc đưa tay trái ra mò cũng nghe phát ra tiếng len keng, tay trái cũng bị cột chặt lại. Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Rõ ràng là mình chưa chết, nhưng thân người lại bị dây xích cột chặt. Chàng đưa tay trái mò tiếp, phát giác dây cột trên tay là một sợi dây xích nhỏ. Hai chân hơi cử động, liền cảm thấy trên cổ chân cũng bị cột bằng dây xích. Lệnh Hồ Xung cố mở mắt to ra nhìn, nhưng không hề thấy được một chút ánh sáng. Chàng thầm nghĩ, lúc ta ngất đi, ta đang tỉ kiếm với Nhậm Lão tiên sinh. Không biết bọn Giang Nam Tứ Hữu đã ám toán ta bằng cách nào. Xem ra ta cũng bị nhốt trong địa lao dưới đáy hồ rồi. Nhưng không biết ta có ở cùng nơi với Nhậm Lão tiền bối hay không. Lệnh Hồ Xung liền lớn tiếng gọi, Nhậm Lão tiền bối, Nhậm Lão tiền bối. Lệnh Hồ Xung kêu hai lần, không nghe chút động tĩnh gì. Chàng càng kinh hoàng lớn tiếng gọi, Nhậm Lão tiền bối, Nhậm Lão tiền bối. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng kêu của chính mình oang oang vọng lại. Chàng lại lớn tiếng gọi to, đại trang chủ, tứ trang chủ, tại sao các ngươi giam ta ở đây? Mau thả ta ra, mau thả ta ra. Nhưng ngoài tiếng la hét của chàng ra vẫn không nghe chút âm thanh nào khác. Từ kinh hoàng chuyển sang phẫn nộ, Lệnh Hồ Xung lớn tiếng chửi, đồ tiểu nhân gian ác đê tiện vô liêm sỉ, các ngươi đấu kiếm không lại nên muốn nhốt ta ở đây mãi sao? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến số phận mình giờ giống như Nhậm Lão tiên sinh, từ nay về sau suốt đời bị nhốt ở trong hắc lao dưới đáy hồ này. Trong phút chốc, lòng chàng đầy tuyệt vọng, bất giác toàn thân nổi gai ốc. Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng sợ, lại ngoác miệng ra gọi, rồi tiếng la biến thành tiếng gào khóc. Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt chảy dài. Chàng nghẹn ngẹn nói: "Trong Mai Trang, bốn cái đồ cẩu tặc đê tiện, ta Lệnh Hồ Xung ta ngày nào thoát khỏi lâu luôn, ta sẽ tìm các ngươi. Các ngươi đâm lòi trồng, chặt cụt tay cụt chân hết, chặt hết. Sau khi ta ra khỏi hắc lao..." Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung sững lại, trong lòng dường như có tiếng la: "Ta có thể ra khỏi hắc lao được sao? Ta có thể ra khỏi hắc lao được hay sao? Nhầm Lão tiền bối bản lãnh như vậy mà còn không thể ra được, huống hồ ta sao có thể ra được?" Chàng quá căm phẫn, ọe một tiếng thổ ra một ngụm máu tươi, lại ngất đi. Trong lúc hôn mê, dường như chàng nghe có tiếng lách cách, tiếp theo là ánh sáng rọi vào mắt. Lệnh Hồ Xung giật mình tỉnh dậy, vội nhảy lên. Chàng không nhớ hai tay chân đều bị dây xích cột chặt, toàn thân lại vô lực, nên chỉ nhảy hơn một thước liền rớt xuống. Tứ chi xương cốt dường như bị gãy vụn hết. Lệnh Hồ Xung ở trong bóng tối đã lâu, bỗng thấy ánh sáng, mắt bị lóa khó mở ra được. Nhưng chàng sợ ánh sáng mong manh chợt hiện ra rồi tắt ngay thì mất đi một cơ may. Tuy mắt đầu buốt nhưng chàng vẫn cố gắng mở to nhìn ánh sáng phát ra từ hướng nào. Ánh sáng từ cái lỗ vuông chừng một thước chiếu vào, chàng liền nhớ ra hắc lào giam nhậm lão tiền bối trên cửa sắt cũng có một cái lỗ vuông giống như cái lỗ vuông này. Quả nhiên chàng cũng ở trong hắc lao giống như vậy. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng la: "Mau thả ta ra, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, đồ cẩu tặc đê tiện, mau thả ta ra." Chàng thấy trong lỗ vuông một cái khay bằng gỗ từ từ đưa vào. Trên khay đặt một bát cơm to và một ít đồ ăn, còn có một cái bình sành đựng nước uống. Lệnh Hồ Xung vừa nhìn thấy lòng thêm tức giận, chàng nghĩ: "Các người đưa cơm đến cho ta chính là muốn giam cầm ta vĩnh viễn ở đây." Chàng liền lớn tiếng chửi: "Bốn cái đồ cẩu tặc, các người muốn giết thì giết, muốn mổ thì mổ, đừng có giỡn mặt với đại gia." Chỉ thấy cái khay gỗ dừng lại, rõ ràng muốn Lệnh Hồ Xung đưa tay ra nhận lấy. Lệnh Hồ Xung phẫn nộ đến cực điểm, đưa tay ra đánh một cái, loảng xoảng mấy tiếng, bát cơm và bình nước đều rớt xuống đất dở tan tành. Cơm nước văng tung tóe đầy chỗ nằm. Cái khay gỗ từ từ rút ra. Lệnh Hồ Xung tức giận dọt đến bên cái lỗ vuông, thấy một lão già tóc bạc, tay trái cầm đèn, tay phải cầm cái khay gỗ, đang từ từ xoay người. Lão già này mặt đầy nếp nhăn, là người chàng chưa bao giờ gặp qua. Lệnh Hồ Xung gọi: "Lão đi kêu Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử đến đây. Bốn tên cậu tạc đó có ngon á thì thử tử chiến với đại gia." Lão già không hề để ý, khòm lưng đi từng bước xa dần. Lệnh Hồ Xung liền lớn tiếng gọi: "Nè, nè, lão có nghe rõ không?" Lão già vẫn không quay đầu, cứ đi xa dần. Lệnh Hồ Xung thấy bóng lão mất hút ở lối rẽ đường hầm. Ánh đèn cũng dần dần biến mất. Bóng tối đen kịch lại bao trùm. Một lúc sau, nghe tiếng cửa gỗ và cửa sắt lần lượt đóng lại. Trong hầm càng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, cũng không có một tiếng động. Lệnh Hồ Xung lại thấy choáng váng, liền ngưng thần một lúc rồi nằm xuống thầm nghĩ: "Lão già đem cơm này nhất định là có nghiêm lệnh không được nói chuyện với ta. Ta gọi lão rác cả cổ cũng vô ích." Rồi Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: "Cái nhà giam này và chỗ giam nhậm lão tiền bối cũng giống nhau. Xem ra dưới lòng đất của Mai Trang có không ít hắc lao, không biết đã giam cầm bao nhiêu anh hùng hảo hán. Ước gì ta có thể thông tin với nhậm lão tiền bối, hoặc có thể liên lạc với một bằng hữu nào bị cầm tù, để cả hai đồng tâm hợp lực tìm cơ hội thoát khỏi nơi đây." Lệnh Hồ Xung liền đưa tay gõ lên bức tường mấy cái, nghe kình kịch mấy tiếng, đúng là thanh âm của gang thép phát ra. Âm vọng lại trầm nặng, rõ ràng bức vách này dày đặc. Lệnh Hồ Xung đi đến trước bức tường khác, đưa tay lên gõ mấy cái, tiếng giọng cũng rất trầm nặng. Chàng vẫn không nản, liền ngồi xuống đưa tay gõ bức tường phía sau, thanh âm vẫn giống như vậy. Lệnh Hồ Xung mò mẫm lên tường, cẩn thận gõ lên ba bức tường một lần nữa. Ngoài bức tường có cửa sắt ra, dường như gian hắc lao này bị cô lập sâu dưới lòng đất. Ở đây chắc chắn còn có một nhà lao khác, ít nhất cũng có một địa lao giam cầm lão họ Nhậm, nhưng không biết ở chỗ nào, cũng không biết cách phòng giam mình có xa không. Lệnh Hồ Xuân ngồi tựa vào vách tường, đem tình cảnh trước lúc hôn mê tỉ mỉ nhớ lại. Chàng chỉ nhớ kiếm chiêu của lão Nhậm càng sử càng nhanh, tiếng la hét càng lúc càng đinh tai nhức óc. Rồi bỗng nhiên lão quát một tiếng kinh thiên thì chàng ngất đi. Còn việc giang nam tứ hữu bắt mình như thế nào, mình bị đưa vào trong nhà ngục này ra làm sao thì chàng không nhớ tí gì. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: bốn tên trang chủ này ngoài mặt làm ra vẻ cao nhân nhã sĩ, ngày thường chỉ tiêu khiển cầm kỳ thư họa, nhưng thực chất lại là những tên đê tiện xấu xa, không có việc ác gì mà không làm. Trong võ lâm loại người tiểu nhân này rất nhiều, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là ở chỗ bốn người này đam mê bốn môn cầm kỳ thư họa, nếu giả bộ cũng không thể giả bộ đến như vậy được. Ngốc út ông viết lên tường bài Bùi Tướng Quân Thi, bút pháp thì lâm ly, quyết không phải tài năng của hạng học võ bình thường. Rồi chàng lại nghĩ: sư phụ từng nói kẻ đích thực đại gian đại ác là người thông minh tài trí. Câu nói này quá không sai. Giang nam tứ hữu này bày ra gian kế thật khiến cho người ta khó phòng bị né tránh. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân thét lên: trời ơi! Chàng liền đứng bật dậy, trống ngực đập loạn xạ. Hướng đại ca ra sao rồi? Không biết có bị trúng độc thủ của bọn chúng hay không? Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Hướng đại ca là người thông minh cơ biến, xem ra đại ca đã sớm biết giang nam tứ hữu là hạng người nào. Đại ca đã tung hoành giang hồ, thân làm quang minh hữu sứ của ma giáo, tất sẽ không dễ mắc bẫy bọn này. Chỉ cần đại ca không bị giang nam tứ hữu cầm tù thì nhất định đại ca sẽ tìm cách cứu ta. Dù ta bị cầm tù dưới lòng đất sâu đến trăm trượng, với bản lĩnh của Hướng đại ca, tất nhiên đại ca sẽ tìm được cách cứu ta ra. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác lòng thấy nhẹ nhõm, cười hì hì rồi lẩm bẩm: Lệnh Hồ Xuân ơi là Lệnh Hồ Xuân, ngươi là thứ nhát gan vô dụng, vừa rồi lại sợ đến nỗi khóc ầm lên. Nếu người ta biết được thì cái mặt ngươi biết giấu vào đâu. Lòng chàng sảng khoái, từ từ đứng dậy. Lúc này cảm thấy vừa đói vừa khát. Chàng thầm nghĩ: đáng tiếc vừa rồi ta nổi điên làm bát cơm bình nước rớt bể cả. Nếu không ăn no thì sau này Hướng đại ca đến cứu ta ra, làm sao ta còn sức lực để giết bọn giang nam tứ cẩu này. Đúng rồi, giang nam tứ cẩu, cái bọn tiểu nhân gian ác này làm sao mà xứng đáng được với cái gọi là giang nam tứ hữu. Trong giang nam tứ cẩu, hắc bạch tử với mặt lạnh lùng rất nham hiểm, tất cả ngụy kế phần nhiều là do hắn sắp đặt. Sau khi ta thoát ngục, người đầu tiên ta giết là hắn. Đan Thanh tiên sinh tương đối thật thà thì ta tha cho cái mạng chó của hắn cũng không sao, có điều ta phải uống sạch hầm rượu ngon của hắn mới hả dạ. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến chỗ rượu ngon của Đan Thanh tiên sinh thì cảm thấy khát muốn cháy họng. Chàng nghĩ: không biết ta đã hôn mê bao lâu, tại sao Hướng đại ca chưa đến cứu. Rồi bỗng Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ: chào ơi, không xong rồi. Võ công của Hướng đại ca nếu lấy một chọi một thì dư sức thắng bọn giang nam tứ cẩu, nhưng nếu cả bốn tên liên thủ thì Hướng đại ca khó có đường mà thắng. Mà dù Hướng đại ca có thần dũng đem bốn người chúng giết sạch thì muốn tìm được cửa vào địa lao này cũng khó khăn vô cùng. Nào ai ngờ được cửa vào nhà ngục lại ở dưới cái giường nằm của Hoàng Trung Công. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy mệt mỏi, chàng nằm xuống mà đầu óc phân vân. Võ công của Nhậm lão tiên bối cao cường hơn Hướng đại ca, không thể thấp hơn đại ca được. Cơ trí từng trải hơn, có thể đoán được mọi việc, Hướng đại ca cũng không bị kịp. Nhân vật như lão còn bị giam cầm thì làm sao Hướng đại ca có thể thắng được. Trước nay người quân tử quang minh lỗi lạc, phần nhiều bị tiểu nhân ám toán. Người ta thường nói á, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hướng đại ca lâu như vậy mà không đến cứu ta, e rằng đại ca đang gặp chuyện bất trắc. Lệnh Hồ Xung nhất thời quên mình đang bị giam cầm, lại lo lắng cho sự an nguy của Hướng Dẫn Thiên. Chàng cứ nghĩ mông lung như vậy, không biết thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, chàng chỉ thấy một màu đen kịch, cũng không biết là ngày hay đêm. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nếu dựa vào chính sức lực của mình, bất luận thế nào ta cũng không thể thoát chốn ngục tù. Nếu Hướng đại ca không may cũng bị ám toán, thì còn ai mà đến cứu ta nữa? Sư phụ đã truyền thư đi khắp thiên hạ, trục xuất ta ra khỏi sư môn. Người trong chính phái chắc chắn không ai đến cứu. Còn Doanh Doanh, Doanh Doanh... Lệnh Hồ Xung nhớ đến Doanh Doanh, tinh thần phấn chấn liền ngồi dậy. Chàng thầm nghĩ, cô ta đã ra lệnh cho bọn lão đầu tử truyền tin trên giang hồ phải giết ta, nhưng kẻ bàn môn tả đạo dĩ nhiên cũng không đến cứu ta. Nhưng còn cô ta thì sao? Nếu cô ta biết ta đang bị giam cầm ở đây, nhất định trước sau gì cũng đến cứu. Người trong tả đạo nghe hiệu lệnh của cô ta rất đông, cô ta chỉ cần truyền một câu thì... Bỗng nhiên chàng không kìm được cười hi hi. Cô nương này coi thể diện lớn hơn tính mệnh. Sợ nhất người khác nói cô ta mến ta. Dù cô ta đến cứu, chắc cũng chỉ đến một mình, quyết không chịu bảo ai giúp đỡ. Nếu có người biết cô ta đến cứu ta, thì người ấy khó bảo toàn tính mạng. Ôi, tâm tình của các cô nương thật khiến cho người ta khó mà hiểu nổi, giống y hệt như tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xung vừa nghĩ đến Nhạc Linh Sang, lòng bỗng đau nhói, mối thương tâm tuyệt vọng càng tăng thêm. Tại sao ta còn mong có người đến cứu? Lúc này không chừng tiểu sư muội đã bái đường thành thân với Lâm sư đệ rồi. Ta có thoát khỏi lao tù thì cuộc sống cũng không còn gì vui thú nữa. Chi bằng cả đời bị giam trong hắc lao này, cái gì cũng không hay không biết thì tốt hơn. Chàng nghĩ đến chuyện bị giam cầm trong địa lao cũng thấy có cái hay. Bao nhiêu nỗi bồn chồn liền tan biến hết, ngược lại còn có chút ý dương dương tự đắc. Nhưng tâm trạng vui vẻ không được bao lâu, chàng lại cảm thấy đói khát khó chịu. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến hôm trong tủ lâu, chàng hớn hở ăn cục thịt to, uống bát rượu lớn, liền cảm thấy nếu thoát khỏi chốn tù ngục này thì sung sướng biết bao. Việc tiểu sư muội và Lâm sư đệ thành thân thì có sao đâu. Dù sao ta cũng đã bị khinh bỉ rồi, nội lực của ta hoàn toàn mất hết, trở thành phế nhân. Bình đại phu nói ta sống không bao lâu nữa, dù tiểu sư muội có tình nguyện lấy ta, ta cũng không thể lấy tiểu sư muội. Chẳng lẽ ta muốn cho cô ta suốt đời quá bụa thủ tiết gì ta? Tận đáy lòng Lệnh Hồ Xung nghĩ, nếu Nhạc Linh Sang thật sự muốn lấy chồng, chàng dĩ nhiên đồng ý. Nhưng Nhạc Linh Sang yêu Lâm Bình Chi khiến chàng đau đớn tột cùng. Tốt nhất thế nào? Tốt nhất tiểu sư muội vẫn giống như trước đây. Tốt nhất tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, ta vẫn cùng với cô ta luyện kiếm trong thác nước ở Hoa Sơn. Lâm sư đệ đừng đến Hoa Sơn, ta và tiểu sư muội mãi mãi sống vui vẻ suốt đời. Ôi, Điền Bá Quan, Đào Cốc Lục Tiên, Nghi Lâm sư muội. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến tiểu ni cô Nghi Lâm phái Hằng Sơn, vẻ mặt liền lộ ra nụ cười ôn hòa. Nghi Lâm sư muội bây giờ không biết như thế nào rồi, nếu cô ta biết ta bị giam ở đây, nhất định sẽ rất lo lắng. Sau khi sư phụ của cô ta nhận thư của sư phụ ta, đương nhiên sẽ không cho phép cô ta đến cứu ta. Nhưng cô ta sẽ cầu xin phụ thân của cô ta là Bất Giới Hòa Thượng, nói không chừng cô ta còn mời Đào Cốc Lục Tiên đến. Ôi, bảy lão này chỉ làm rối tung cả lên chứ không làm được chuyện gì. Nhưng có người đến cứu còn hơn không có ai ngó ngàng gì tới ta. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến cái nghề mồm năm miệng mười của Đào Cốc Lục Tiên, bất giác chàng cười hì hì. Lúc cùng ở chung với bọn họ, chàng không khỏi có chút coi thường. Bây giờ lại hận không được bầu bạn với bọn họ ở trong lao tù. Những lời kỳ cục trên trời dưới đất đó, bây giờ nếu nghe được thì thực giống như những khúc nhạc tiên. chàng nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp đi. Trong hắc lao không biết ngày giờ, bỗng thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ cái lỗ vuông chiếu vào. Lệnh Hồ Xuân vui mừng liền ngồi dậy, tim đập loạn xạ. Không biết ai đến cứu ta đây. Nhưng niềm vui của chàng kéo dài không bao lâu, bởi tiếng bước chân nặng nề từ từ đi đến. Đó là lão già đem cơm. Lệnh Hồ Xuân nằm vật xuống giường, gọi: "Kêu bốn tên cẩu tặc đến đây, xem bọn chúng có dám nhìn mặt ta hay không." Tiếng bước chân dần dần đến gần, ánh đèn cũng dần dần tỏ hơn. Tiếp theo, một cái khay gỗ từ lỗ vuông đưa vào. Trên khay vẫn để một bát cơm trắng và một bình nước. Lệnh Hồ Xuân đã đói cồn cào, khát muốn cháy cổ. Chần chừ một lúc rồi nhận lấy cái khay gỗ. Lão già đưa cơm xong liền quay người đi. Lệnh Hồ Xuân gọi: "Nè, lão quan đi, ta có điều muốn hỏi lão." Lão già vẫn không để ý, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề quay lui. Lão lủi thủi đi xa dần, ánh đèn cũng dần dần mất hút. Lệnh Hồ Xuân cào nhào mấy câu rồi cầm bình nước lên kê vòi uống. Trong bình quả nhiên là nước lạnh. Chàng uống một hơi hết nửa bình mới ăn cơm. Trên bát cơm có để thức ăn, trong bóng tối cũng phân biệt được mùi vị của rau dưa và đậu hũ. Cứ như vậy, Lệnh Hồ Xuân ở trong lao 7-8 ngày. Mỗi ngày lão già đem cơm đến một lần. Lão nhận lấy đũa bát, bình nước của ngày hôm qua và bình nước tiểu. Bất luận Lệnh Hồ Xuân nói cái gì, vẻ mặt của lão vẫn trơ ra, không có một biểu lộ tình cảm gì. Không biết đến ngày thứ mấy, Lệnh Hồ Xuân vừa thấy ánh đèn liền xông đến cái lỗ vuông, nắm chặt cái khay gỗ. Chàng nói: "Sao lão không nói gì vậy? Rốt cuộc lão có nghe ta nói gì không?" Lão già giơ tay chỉ vào lỗ tai mình, lắc đầu ý muốn nói tai lão bị điếc, rồi lão há miệng ra. Lệnh Hồ Xuân vừa thấy liền giật mình ngây người. Trong miệng lão, cái lưỡi chỉ còn một nửa, trông rất đáng sợ. Chàng ồ lên một tiếng rồi nói: "Lưỡi của lão bị người ta cắt rồi ư? Có phải bốn tên cẩu trang chủ trong mài tràng hạ độc thủ hay không?" Lão già không đáp, từ từ đưa cái khay gỗ vào lỗ vuông. Rõ ràng lão không nghe được lời nói của Lệnh Hồ Xuân, mà dù lão có nghe thì cũng không sao trả lời được. Lệnh Hồ Xuân khiếp sợ, đợi lão già đi xa mới trấn tĩnh lại rồi ăn cơm. Hình ảnh lão già bị cắt hết nửa cái lưỡi trông thật đáng sợ hiện ra trước mắt. Lệnh Hồ Xuân căm giận nói: "Giang Nam tứ cẩu thật vô cùng độc ác. Lệnh Hồ Xuân này suốt đời không thoát khỏi lao tù thì thôi, nếu một ngày nào đó thoát được thì nhất định đem bọn tứ cẩu này từng tên cắt lưỡi, đốt tai cho câm điếc rồi đâm cho mù mắt." Bỗng nhiên tận đáy lòng Lệnh Hồ Xuân lóe lên một tia sáng. "Chẳng lẽ mấy người này Lệnh Hồ Xuân nhớ lại buổi tối ở miếu Dược Dương, mình đã đâm mù mắt 15 tên hán tử. Những người đó lai lịch thế nào mình cũng không biết. Chẳng lẽ bọn người đó giam cầm chàng ở đây để báo thù tối hôm đó? Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây liền thở dài, bao nhiêu nỗi căm hờn trong lòng đều vơi đi hết nữa. "Ta đã đâm mù mắt 15 tên này, bọn chúng muốn báo thù cũng phải thôi." Niềm căm phẫn của chàng giảm dần, những ngày trong tù cũng trôi nhanh. Ngày và đêm trong hắc lao chàng không phân biệt được. Chính Lệnh Hồ Xuân cũng không biết mình bị cầm tù bao nhiêu ngày rồi. Chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng thêm, chắc rằng đã đến mùa hạ. Trong gian phòng giam nhỏ hẹp này không có chút gió, khí ẩm nóng rất khó chịu. Hôm ấy nóng đến độ chịu không nổi, nhưng tay chân đều bị cột dây xích. Chàng không có cách nào cởi hết quần áo ra, đành phải kéo áo lên trên cổ, kéo quần tụt xuống dưới chân, rồi cuốn tấm chiếu rách phủ trên thiết bản lại. Toàn thân trần truồng, chàng nằm lên tấm thiết bản liền cảm thấy mát lạnh. Mồ hôi bớt dần, không bao lâu thì chàng thiếp đi. Lệnh Hồ Xuân ngủ được một lúc, tấm thiết bản dưới lưng lại nóng dần lên. Chàng nửa tỉnh nửa mê, trở mình qua chỗ khác cho mát. Tay trái chàng đặt lên thiết bản, cảm thấy dường như thiết bản có khắc hoa văn, nhưng vì còn đang ngái ngủ nên chàng không thèm để ý tới. Lệnh Hồ Xung ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Không bao lâu, lão già lại đem cơm đến. Lệnh Hồ Xung rất đồng cảm với lão. Mỗi lần lão đẩy cái khay gỗ từ lỗ vuông vào, chàng liền nắm tay lão hoặc vỗ nhẹ lên tay lão mấy cái để tỏ lòng cảm ơn. Lần này cũng vậy. Lệnh Hồ Xung nhận khay gỗ, rụt tay về. Bỗng nhiên trong ánh đèn mờ, chàng thấy trên lưng tay trái của mình nổi lên bốn chữ rất rõ: Ngã Hành Bị Tù. Lệnh Hồ Xung cảm thấy quá kỳ lạ, không hiểu bốn chữ này do đâu mà có. Chàng trầm ngâm, vội để khay cơm xuống, đưa tay mò lên tấm thiết bản. Thì ra tấm thiết bản này khắc đầy chữ chi chít không biết bao nhiêu. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra chữ trên thiết bản này đã in lên tay mình trước đây, vì có trải chiếu nên chưa phát hiện được. Tối qua chàng nằm lõa thể ngủ trên tấm thiết bản, cánh tay mới ấn lên bốn chữ này. Chàng xoay tay ra sau, sờ từ lưng cho đến mông, không kìm được tức cười, vì khắp người chỗ nào cũng nổi lên những chữ là chữ. Mỗi chữ lớn khoảng đồng tiền, in rất sâu, nét chữ khắc rất tháo. Lúc này lão già đem cơm đi đã xa, trong phòng giam lại tối đen như mực. Lệnh Hồ Xung uống vài ngụm nước, không muốn ăn cơm. Chàng đưa tay mò lên những chữ viết trên thiết bản từ đầu đến cuối, mò kỹ từng chữ một, rồi đọc khẽ: Lão phu bình sinh thích đền ân trả oán, giết người như ngoé, bị giam dưới đáy hồ cũng là chuyện báo ứng. Tuy lão phu nhậm ngã hành bị tù. Lệnh Hồ Xung đọc đến đây thì thầm nghĩ: thì ra bốn chữ ngã hành bị tù là do mấy chữ ở chỗ này in ra. Chàng liền mò dần xuống phía dưới rồi đọc tiếp: ta ở đây dù có thần công long trời lỡ đất cũng không khỏi khô héo theo nắm xương tàn. Tiểu tử hậu thế không biết tài năng của lão phu, thật đáng tiếc. Lệnh Hồ Xung dừng tay, ngẩng đầu lên thầm nghĩ: lão phu nhậm ngã hành. Lão phu nhậm ngã hành. Người khắc những chữ này tất nhiên là nhậm ngã hành. Thì ra người này cũng họ Nhậm, không biết có quan hệ gì với Nhậm tiền bối hay không. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: địa lao này không biết xây dựng đã bao nhiêu năm, không chừng người khác những cái chữ này đã tạ thế mấy chục năm hoặc mấy trăm năm rồi. Chàng liền mò tiếp, lẩm nhẩm đọc: nay lão phu đem yếu chỉ tinh nghĩa thần công khắc lại ở đây, để tiểu tử hậu thế luyện tập tung hoành khắp thiên hạ. Lão phu dẫu có chết, võ công cũng không bị mai một. Thứ nhất, tọa công. Những chữ khắc phía dưới đều là pháp môn điều khí hành công. Sau khi Lệnh Hồ Xung luyện Độc Cô Cửu Kiếm, trong võ công chàng chỉ thích kiếm pháp, mà nội lực trong người lại bị mất hết. Khi vừa sợ đến hai chữ tọa công, chàng chán nản ngay. Chỉ mong sau chữ này có khắc một môn kiếm pháp kỳ diệu thì ở trong hắc ngục cũng luyện được. Hy vọng thoát ngục càng mờ mịt. Ngồi trong hắc lao, nếu không tìm chuyện gì để làm thì sống qua một ngày cũng thật khó khăn. Lệnh Hồ Xung lại mò các chữ khác khắc phía dưới, đều là phương pháp hô hấp, ý thủ đan điền, khí chuyển kim tỉnh, nhâm mạch, toàn là những chữ chỉ cách luyện tập nội công. Chàng mò đến tận đầu thiết bản cũng không tìm được một chữ kiếm. Lệnh Hồ Xung rất thất vọng. Cái gì thần công long trời lỡ đất, đây thật đúng là trêu chọc ta. Cái gì của võ công cũng đều được hết, mà ta thì không thể luyện nội công được. Vừa đề khí thì khí huyết trong ngực nhộn nhạo cả lên, ta luyện nội công là tự rước cái khổ vào mình. Lệnh Hồ Xung thở dài, bưng bát cơm ăn. Chàng nghĩ: Nhậm ngã hành này không biết là nhân vật như thế nào, khẩu khí lão thật là ngông cuồng. Cái gì mà kinh thiên động địa, tung hoành thiên hạ, dường như trên đời không còn ai địch nổi. Thì ra địa lao này chuyên dùng để cầm tù các cao thủ võ lâm. Lúc đầu Lệnh Hồ Xung phát hiện chữ khắc trên thiết bản thì rất phấn khởi. Bây giờ bất giác chàng lại tiêu nghĩu. Chàng nghĩ: ông trời thật khéo trêu người, ta đừng tìm ra mấy chữ này còn hay hơn. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: nếu Nhậm Ngã Hành quả thật đúng như lời lão tự khoe, thì công phu lão rất cao cường, sao vẫn bị cầm tù ở đây mà không cách nào thoát được. Có thể thấy địa lao này rất kiên cố, dù có bản lãnh bằng trời, hễ đáp vào thì chỉ còn cách ở đây đợi chết dần mà thôi. Lệnh Hồ Xung không thèm để ý đến những chữ trên tấm thiết bản nữa. Thành Hàng Châu hễ đến mùa nóng thì nóng như lửa đốt. Địa lao ở sâu dưới đáy hồ, không có chút ánh nắng mặt trời, đáng lẽ phải rất mát mẻ chứ. Nhưng một là không có gió, hai là ẩm thấp vô cùng, người ở trong lao rất khó chịu. Mỗi ngày Lệnh Hồ Xuân đều cởi hết quần áo ra ngủ trên thiết bản, vừa đưa tay ra là mò trúng chữ. Không hiểu sao chàng thuộc rất nhiều câu khắc trên thiết bản. Một hôm Lệnh Hồ Xuân đang bâng khuâng không biết sư phụ, sư nương, tiểu sư muội bọn họ bây giờ đang ở đâu, đã về đến Hoa Sơn chưa. Rồi bỗng nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, đã nhẹ lại nhanh, hoàn toàn khác với tiếng bước chân lão già đem cơm. Lệnh Hồ Xung ở trong ngục nhiều ngày không còn hy vọng có người đến cứu nữa, đột nhiên nghe tiếng bước chân này, bất giác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, muốn nhảy cẩn lên. Nhưng vì quá vui mừng, toàn thân hầu như vô lực, chàng lại nằm bất động trên giường. Chỉ nghe tiếng bước chân rất nhanh đi đến ngoài cửa sắt. Ngoài cửa có tiếng người nói: Nhậm tiên sinh, mấy ngày này thời tiết quá nóng, Nhậm tiên sinh lão nhân già có khỏe không? Nghe giọng nói, Lệnh Hồ Xuân nhận ra là Hắc Bạch Tử. Nếu lão này đến trước đây một tháng thì nhất định Lệnh Hồ Xuân sẽ ngoác miệng chửi một hồi, lời thô tục nào cũng sẽ phun ra. Nhưng trải qua những ngày bị giam cầm khá lâu, sự tức giận đã giảm bớt, chàng đã bình tĩnh rất nhiều. Lại nghĩ: tại sao hắn gọi ta là Nhậm tiên sinh? Có phải hắn đi nhầm nhà lao không? Lệnh Hồ Xung liền mặc kệ, không thèm lên tiếng. Hắc Bạch Tử lại nói: có một câu mà cách 2 tháng thì tại hạ đến xin hỏi Nhậm lão tiên sinh lão nhân gia một lần. Hôm nay, ngày 1 tháng 7, tại hạ vẫn hỏi câu này, rốt cuộc lão tiên sinh có đồng ý hay không? Lời lão nói rất kính cẩn. Lệnh Hồ Xung cười thầm: quả nhiên hắn đi nhầm nhà lao rồi, cho rằng ta là Nhậm lão tiền bối. Vì sao hắn lại hồ đồ như vậy? Lệnh Hồ Xung liền giật mình. Trong 4 trang chủ Mai Trang, hẳn nhiên Hắc Bạch Tử là người tinh tế hơn hết. Nếu là ngốc bút ông Đan Thanh tiên sinh, không chừng còn có thể đi nhầm phòng giam. Còn Hắc Bạch Tử làm sao mà đi nhầm được? Trong chuyện này chắc có nguyên do. Lệnh Hồ Xung liền lặng yên, không lên tiếng. Hắc Bạch Tử nói: Nhậm lão tiên sinh, một đời Nhậm lão tiên sinh anh hùng ngang dọc, tại sao chịu khổ để tàn tạ trong địa lao này? Chỉ cần Nhậm tiên sinh đồng ý với tại hạ một chuyện, lời nói của tại hạ như núi, đương nhiên tại hạ giúp Nhậm lão tiên sinh thoát ngục ngay. Trái tim Lệnh Hồ Xung đập thình thình, trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Nếu quả thực lão coi hắn là tiền bối họ Nhậm thì lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Hắc Bạch Tử lại nói một hồi, toàn là những lời xin hắn đồng ý một chuyện. Lệnh Hồ Xung sốt ruột muốn rõ sự tình, nhưng biết mình chỉ mở miệng ra thì tình hình sẽ hỏng bét, đành phải cố nhịn không nói tiếng nào. Hắc Bạch Tử lại nói: lão già tử cố chấp như vậy, đành phải 2 tháng sau gặp lại. Bỗng Hắc Bạch Tử cười nhẹ mấy tiếng rồi lại nói tiếp: lần này lão gia tử không ngoác miệng chửi mắng tại hạ, xem ra đã có biến chuyển. Trong 2 tháng này xin lão gia tử hãy suy nghĩ kỹ đi. Lão nói xong quay người đi ra. Lệnh Hồ Xung sốt ruột, lão mà đi thì phải cách 2 tháng sau mới quay lại. Ở trong hắc ngục này ngày dài như 1 năm, làm sao có thể đợi đến 2 tháng. Chờ lão đi mấy bước, chàng liền che miệng cho giọng khác đi, ồm ồm nói: Người yêu cầu ta đồng ý chuyện gì? Hắc Bạch Tử liền quay phát lại, đi đến trước cái lỗ vuông, cử động rất thần tốc. Lão run run nói: Nhậm lão tiên sinh đồng ý rồi sao? Lệnh Hồ Xung quay người vào trong vách tường, đưa tay lại bịt miệng, giọng ồm ồm không rõ, hỏi: Đồng ý chuyện gì? Hắc Bạch Tử lại đáp: 12 năm nay, mỗi năm tại hạ đều 6 lần mạo hiểm đến đây cầu khẩn Nhậm lão tiên sinh. Tại sao lão gia tử đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi? Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng nói: Ta quên cả rồi. Hắc Bạch Tử nói: Tại hạ cầu xin lão nhân gia đem bí quyết đại pháp đó truyền thụ cho tại hạ. Sau khi tại hạ học xong, đương nhiên sẽ thả lão gia tử ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: Có thật hắn lầm ta là Nhậm lão tiền bối hay không? Hay còn có âm mưu ngụy kế khác? Lệnh Hồ Xung nhất thời không biết ý đồ của lão, chỉ ậm ừ vài câu. Ngay cả mình cũng không biết mình nói gì, thì đương nhiên Hắc Bạch Tử càng không hiểu. Lão liền hỏi: Lão gia tử có đồng ý không? Lão gia tử có đồng ý hay không? Lệnh Hồ Xung nói: Người nói không có chữ tín, ta không mắc bẫy người đâu. Hắc Bạch Tử nói: Lão gia tử muốn tại hạ phải cam đoan thế nào mới tin? Lệnh Hồ Xung nói: Tự người nói ra thì hay hơn. Hắc Bạch Tử nói: Lão gia tử nhất định lo lắng sau khi truyền thụ cho tại hạ bí quyết đại pháp này thì tại hạ sẽ nuốt lời, không chịu thả lão gia tử ra, có phải hay không? Về vấn đề này, tại hạ đã tự sắp đặt để lão gia tử yên tâm. Lệnh Hồ Xung hỏi: Người sắp đặt như thế nào? Hắc Bạch Tử đáp: Xin hỏi lão gia tử có đồng ý rồi chứ? Nghe giọng nói của lão, rõ ràng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trong đầu Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh. Hắn cầu ta truyền bí quyết đại pháp, ta đây có bí quyết đại pháp gì đâu mà truyền. Nhưng không sao, thử nghe hắn sắp đặt cái gì. Nếu hắn thật có thể thả ta ra, thì ta đem những bí quyết khác trên thiết bản đọc cho hắn nghe. Dù hắn có cần hay không thì ta gạt hắn trước rồi hãy tính. Hắc Bạch Tử thấy Lệnh Hồ Xung không đáp thì lại nói: Sau khi lão gia tử đem đại pháp truyền cho tại hạ thì tại hạ là đệ tử môn hạ của lão gia tử rồi. Đệ tử bổn giáo lừa thầy diệt tổ phải chịu hình phạt lột da lan trì. Mấy trăm năm này không ai có thể trốn thoát được. Sao tại hạ dám cả gan không thả sư phụ lão gia tử ra được chứ? Lệnh Hồ Xung tằng hắn một cái rồi nói: Thì ra là vậy. Sau 3 ngày người đến ta sẽ trả lời. Hắc Bạch Tử nói: Hôm nay lão gia tử đồng ý thì được rồi, hà tất phải kéo dài thêm 3 ngày trong hắc lao nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: Hắn còn sốt ruột hơn cả ta nữa, ta hãy kéo dài thêm 3 ngày nữa rồi tính sao, xem hắn có ngụy kế gì. Lệnh Hồ Xung liền hứ một tiếng rất to, biểu thị ý tức giận. Hắc Bạch Tử nói: Dạ dạ, 3 ngày sau tại hạ đến thỉnh giáo lão nhân gia. Lệnh Hồ Xung nghe lão đi ra khỏi địa lao, đóng cửa sắt lại, lòng chàng đầy nghi vấn. Chẳng lẽ hắn nhầm ta là Nhậm lão tiền bối thật ư? Hắn rất tinh vi, sao lại lầm lẫn đến vậy? Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung lại nghĩ ra một chuyện. Chẳng lẽ Hoàng Trung Công biết bí mật của hắn nên ngầm đem Nhậm lão tiền bối nhốt ở nhà ngục khác rồi đem ta nhốt ở đây? Đúng rồi, 12 năm trời Hắc Bạch Tử cứ cách 2 tháng đến 1 lần, có lẽ đã bị người ta phát giác. Nhất định Hoàng Trung Công đã ngấm ngầm bố trí cạm bẫy. Nhưng Lệnh Hồ Xung nhớ đến câu nói vừa rồi của Hắc Bạch Tử: đệ tử bổn giáo khi sư diệt tổ, xưa nay phải chịu hình phạt lột da lăng trì, mấy trăm năm nay không ai có thể thoát được. Thì chàng thầm nghĩ: Bổn giáo ư? Giáo gì? Chẳng lẽ là ma giáo? Phải chăng tiền bối họ Nhậm và Giang Nam Tứ Cẩu đều là người trong ma giáo? Cũng không biết bọn họ giở trò ma quỷ gì mà làm cho ta bị liên lụy vào. Lệnh Hồ Xung vừa nghĩ đến 2 chữ ma giáo thì cảm thấy trong đó có vô số điều kỳ bí khó hiểu nổi. Chàng hướng suy nghĩ của mình tập trung vào 2 chuyện: Hắc Bạch Tử hành động chân thật hay trá ngụy? 3 ngày sau hắn trở lại thì biết trả lời như thế nào đây? Đoán xa, nghĩ gần, nhiều ý tưởng cổ quái Lệnh Hồ Xung đều nghĩ qua, mà giác muốn nát óc cũng không sao đoán được chân ý của Hắc Bạch Tử. Rồi chàng mệt quá ngủ tiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, Lệnh Hồ Xung chợt nhớ đến Hướng Vấn Thiên. Nếu Hướng đại ca ở đây, đại ca biết nhiều hiểu rộng, trong khoảnh khắc có thể đoán được dụng ý của Hắc Bạch Tử. Nhậm tiền bối trí tuệ sáng suốt, hiển nhiên cao hơn Hướng đại ca. Ôi chào ơi! Lệnh Hồ Xung buộc miệng la to một tiếng, liền đứng phắt dậy. Sau giấc ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn, hắn thầm nghĩ: 12 năm nay Nhậm lão tiền bối vẫn không chấp thuận, đương nhiên là có nguyên nhân sâu xa. Lão giàu kinh nghiệm như vậy, há không biết vấn đề lợi hại trong chuyện này. Lệnh Hồ Xung liền nghĩ lại: Nhậm lão tiền bối cố nhiên không đồng ý, nhưng ta không phải là Nhậm lão tiền bối thì sao lại không thể? Lệnh Hồ Xung biết chuyện này thật không ổn, trong đó hàm chứa nhiều mối nguy hiểm, nhưng chỉ cần có cơ hội thoát khỏi hắc lao thì hiểm họa gì cũng mặc, liền quyết định chủ ý. 3 ngày sau, Hắc Bạch Tử đến hỏi thì ta nhận lời với hắn, đem những bí quyết luyện khí khắc trên thiết bản truyền thụ cho hắn, để xem hắn thế nào, rồi mới tùy cơ ứng biến. Lệnh Hồ Xung mò chữ trên thiết bản, rồi ngấm ngầm học thuộc. Chàng nghĩ: ta phải đọc thật thuộc, lúc dạy hắn, nói một lèo ra, thì hắn sẽ không nghi ngờ. Có điều, khẩu âm của ta khác xa khẩu âm của Nhậm lão tiền bối, anh phải đè thấp giọng xuống. Phải rồi, ta là to 2 ngày, để cổ họng khàn lên, đến lúc đó nói hàm hồ ra thì hắn không dễ gì phát giác được. Lệnh Hồ Xung liền đọc khẩu quyết một lúc thì lớn tiếng thét một hồi. Hắc lao này nằm sâu dưới lòng đất, cách nhiều lớp cửa sắt, thì dù ở dưới ngục này có nổ pháo lớn, bên ngoài cũng chẳng ai nghe. Chàng ngoác miệng rống thật to, lúc thì chửi Giang Nam Tứ Cẩu, lúc thì ca hát om sòm, không kìm được cười lên ha hả một trận. Rồi hắn lại học thuộc khẩu quyết trên thiết bản. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung đọc đến câu: bây giờ quyệt đăng điền như cái rương trống rỗng, giống như hang sâu. Rương trống có thể đựng đồ, hang sâu có thể chứa nước. Nếu có nội tức, tán ra các quyệt nhâm mạch. Mấy câu này trước đây Lệnh Hồ Xung đã từng mò đến mấy lần, nhưng lòng chàng đối với những pháp môn luyện khí rất chán ghét, nên chữ đã mò qua mà không thèm suy nghĩ qua hàm ý bên trong. Bây giờ chàng lại thấy nó rất kỳ quái. Sư phụ dạy ta luyện tập nội công, căn bản phải ngưng tụ khí đầy quyệt đăng điền. Trong quyệt đăng điền nội tức càng sung mãn thì nội lực càng mạnh. Tại sao khẩu quyết này lại nói trong quyệt đăng điền không thể để tồn động một chút nội lực? Nếu trong quyệt đăng điền không có nội tức thì nội lực từ đâu mà có? Bất kỳ pháp môn luyện công nào cũng đều không giống vậy. Đây không phải là làm trò cười cho người ta hay sao? Con người của Hắc Bạch Tử đê tiện vô liêm sỉ thì ta đem cái pháp môn này truyền cho hắn, làm hắn bị mắc bẫy có sao đâu. Lệnh Hồ Xung tiếp tục mò chữ trên thiết bản, mày mò suy nghĩ, hiểu được hàm ý bên trong. Mấy trăm chữ này đều dạy người ta cách tán công như thế nào, quá giải nội tức bản thân ra sao. Càng lúc chàng càng ngạc nhiên. Trong thiên hạ có người nào ngu đến cỡ này, chịu đem nội lực tu luyện cả đời của mình để tìm cách quá giải hết? Trừ khi người đó quyết ý muốn tự tử. Nếu muốn tự tử thì cứ đưa kiếm cứa ngang cổ là được rồi, hà tất phải mất công như vậy? Chuyện quá tán nội lực này so với chuyện tu tập nội lực còn khó hơn nhiều. Luyện xong rồi thì dùng để làm gì? Lệnh Hồ Xung nghĩ một lúc, bất giác thấy chán nản. Hắc Bạch Tử nghe những khẩu quyết và pháp môn này thì biết ta cà rỡn với hắn, làm sao hắn bị mắc bẫy được? Xem ra cái sách này không thông rồi. Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng buồn bực, miệng vẫn đọc lại những khẩu quyết: đan điền hữu khí, tán chi nhâm mạch, như cái bọng ống trúc, như cái hang sâu. Lệnh Hồ Xung đọc một lúc, lòng đầy tức giận, đập xuống thiết bản, lớn tiếng thóa mạ: tốt cha nó, lão này bị nhốt trong hắc lao, tức giận không tiêu được nên sắp đặt ngụy kế để lừa gạt người khác. Chàng chửi một lúc thì ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, chàng dường như cảm thấy mình đang dựa theo khẩu quyết trên thiết bản mà luyện công. Cái gì đang điện hữu khí tản ra nhâm mạch thì có một luồng nội tức lưu động trong nhâm mạch, tứ chi bách cốt cảm thấy dễ chịu. Một lúc sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chàng cảm thấy nội tức trong huyệt đan điền vẫn đang lưu chuyển trút vào huyệt nhâm mạch. Lòng chàng chợt động. Úi chào, không xong rồi, nội lực của ta không ngừng tan đi như vậy, trong phút chốc không chừng ta biến thành phế nhân mất. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi ngồi bật dậy, nội tức từ trong nhâm mạch lập tức đổ ngược về, khí huyết nhộn nhạo, đầu nhức mắt qua. Một lúc sau hắn mới định thần lại được. Bỗng nhiên chàng nghĩ ra một chuyện, vừa kinh hãi vừa vui mừng. Sở dĩ ta bị trọng thương không giảm là vì cơ thể tích tụ 7 luồng chân khí khác nhau của Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng, đến nỗi ngay cả Bình Nhất Chỉ Đại Phu cũng không cách chi trị được. Phương trưởng Phương Chứng Đại Sư Chùa Thiếu Lâm nói rằng chỉ có luyện dịch cân kinh mày ra mới quá giải được. Nội công bí quyết trên thiết bản này dạy ta quá tán các luồng nội lực trong cơ thể. Lệnh Hồ Xung, sao ngươi u mê quá vậy? Người khác thì sợ nội lực bị mất đi, còn ngươi thì sợ nội lực không cách nào quá tán được. Có cách tuyệt diệu như vậy để luyện công, không phải là tốt đẹp hay sao? Lệnh Hồ Xung biết chuyện luyện công trong giấc ngủ vừa rồi là ngày nghỉ làm sao đêm chiêm bao làm vậy. Lúc tỉnh dậy, miệng chàng lẩm bẩm đọc thuộc khẩu quyết. Trong khi ngủ mơ, không hiểu sao chàng cứ dựa vào phương pháp đó mà luyện tập, nhưng các luồng suy nghĩ còn lộn xộn, không hoàn toàn dựa đúng pháp môn mà luyện. Bây giờ chàng đã hiểu rõ, bèn đọc lại khẩu quyết, tay sờ hai lần vào vết khắc chữ trên thiết bản, lòng càng lúc càng sáng ra. Mới ngồi xếp bằng theo trình tự mà luyện tập. Luyện được một canh giờ thì chàng cảm thấy các luồng chân khí dị chủng lưu cửu trong huyệt đan điền bấy lâu đã quá tán vào nhâm mạch được một phần. Tuy chưa trục ra khỏi cơ thể, nhưng tình trạng khí huyết nhộn nhạo làm chàng đau khổ đã giảm đi nhiều. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, cá mừng cất tiếng ca hát râm ran. Chàng cảm thấy giọng hát của mình khàn lớn, khó nghe. Thì ra hôm trước do ngoác miệng la hét đến nỗi khàn cả cổ, cũng có chút kết quả rồi đây. Chàng thầm nghĩ. Nhậm Ngã Hành ơi là Nhậm Ngã Hành, lão để lại pháp môn khẩu quyết này là để hại người. Nào ngờ gặp phải tay ta, chẳng những không có hại mà còn có lợi. Lão mà biết được chuyện này thì e rằng lão tức đến nỗi râu tóc dựng đứng cả lên. Cứ như vậy, luyện được một chút thì trong người lại dễ chịu một chút. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Sau khi ta đem chân khí của Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng quá tán đi, ta sẽ dựa vào pháp môn sư phụ đã truyền để luyện lại nội công Phái Hoa Sơn. Tuy tất cả được làm lại từ đầu phải mất nhiều thời gian, nhưng ta còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Nếu Hướng Đại Ca đến cứu ta ra thì trên giang hồ há không phải ta lại có một cuộc đời mới hay sao? Bỗng nhiên chàng lại nghĩ. Sư phụ đã trục xuất ta ra khỏi Phái Hoa Sơn, việc gì ta phải luyện nội công Phái Hoa Sơn? Trong võ lâm, nội công của các môn phái khác rất nhiều, ta có thể học với Hướng Đại Ca hoặc Doanh Doanh, có sao đâu. Lòng Lệnh Hồ Xung vừa thê lương vừa hưng phấn. Sau khi ăn cơm xong, chàng luyện công một lúc, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bất giác chàng cười to lên, rồi bỗng nghe tiếng Hắc Bạch Tử ở phía ngoài cửa nói. Chào tiền bối, tiền bối đợi có lâu không? Thì ra Lệnh Hồ Xung không biết kỳ hạn 3 ngày đã hết. Chàng chỉ toàn tâm luyện công tán khí. Ngay khi Hắc Bạch Tử đến ngoài cửa cũng không phát giác ra được. May mà giọng nói của chàng đã khàn đục lại nên lão không phát hiện ra. Chàng cười khô khan mấy tiếng. Hắc Bạch Tử nói. Hôm nay tiền bối rất cao hứng, xin thu nhận đệ tử nhập môn có được chăng? Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. Ta đồng ý thu nhận hắn làm đệ tử, rồi truyền cho hắn những pháp môn luyện công này ư? Hắn vừa mở cửa tiến vào thì phát hiện Phong Nhị Trung ta không phải là Nhậm tiền bối, tất nhiên sẽ lập tức trở mặt ngay. Hơn nữa, Cho dù người truyền công phu cho hắn đúng là Nhậm tiền bối, thì sau khi Hắc Bạch Tử luyện thành, chắc chắn cũng tìm cách giết chết lão, chẳng hạn như trộn thuốc độc vào trong cơm rau. Phải rồi, Hắc Bạch Tử muốn hạ độc ta thật dễ như trở bàn tay. Hắn học được khẩu quyết rồi, làm sao thả ta ra được? 12 năm nay, Nhậm lão tiền bối không chịu truyền cho hắn là gì vậy? Hắc Bạch Tử không nghe lệnh Hồ Xung trả lời, liền nói: Sau khi tiền bối truyền công phu, đệ tử liền đi lấy rượu ngon gà béo đến hiếu kính tiền bối. Lệnh Hồ Xung bị cầm tù nhiều ngày, ngày nào cũng ăn cơm rau với đậu hũ, nên vừa nghe nói đến rượu ngon gà béo, bất giác thèm đến nhỏ dãi, bèn nói: Được, ngươi đi lấy rượu ngon gà béo đến đây trước, sau khi ta ăn xong lòng cao hứng thì sẽ truyền chút công phu cho ngươi. Hắc Bạch Tử vội nói: Được được, tại hạ sẽ đi lấy rượu ngon gà béo, nhưng hôm nay không được rồi, nếu ngày mai có cơ hội tại hạ sẽ đem đến phụng hiến. Lệnh Hồ Xung hỏi: Vì sao hôm nay không được? Hắc Bạch Tử đáp: Muốn đến chỗ này phải đi qua phòng ngủ của đại ca, đệ tử chỉ thừa cơ hội lúc đại ca đi ra ngoài mới có thể. Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng không nói gì nữa. Hắc Bạch Tử nơm nớp sợ Hoàng Chung Công trở về phòng nên không dám chần chừ lâu, liền cáo từ quay về. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Làm sao có thể đưa hắn vào trong lao, đánh chết hắn ư? Tên này rất xảo quyệt, quyết không dễ bị mắc bẫy. Huống chi dây xích chân tay ta không đứt, thì dù có đánh chết Hắc Bạch Tử ta cũng không thể thoát ngục được. Lệnh Hồ Xung chuyển đổi ý nghĩ, chàng luồn mấy ngón tay phải vào vòng sắt bên cổ tay trái, dùng lực tiện tay kéo thử. Bỗng nhiên cái vòng sắt há ra, chàng kéo thêm vài cái nữa thì cổ tay trái đã thoát khỏi cái vòng sắt. Chuyện này vượt ngoài sự liệu đoán của mình, khiến Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chàng sờ lên vòng sắt, thì ra ở giữa vòng có một kẽ hở, nhưng nếu nội lực của chàng chưa quá tán thì dù vòng có hở cũng không kéo ra được. Bây giờ Lệnh Hồ Xung đã tán nội tức được 2 ngày, chân khí của Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng truyền vào cơ thể đã hút vào nhâm mạch, đương nhiên phát xuất nguồn nội lực rất mạnh. Chàng lại sờ lên cái vòng sắt bên phải, quả nhiên cũng có một kẽ hở nhỏ. Kẽ hở này trước đây không biết chàng đã sờ qua bao nhiêu lần, nhưng không ngờ được nó là chỗ bị cắt đứt. Lệnh Hồ Xung liền sử kình lực lên tay trái, kéo vòng tròn trên cổ tay phải ra. Tiếp theo, chàng mò đến 2 dòng sắt dưới 2 cổ chân, cũng đều có vết cắt đứt. Chàng vẫn kình lực kéo ra từng cái, mệt đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả người, hơi thở hồng hộc, toàn thân không bị ràng buộc nữa. Lệnh Hồ Xung rất lấy làm lạ, tự hỏi: Tại sao trên mỗi dòng sắt đều có dấu cắt? Mấy cái dòng sắt như vậy làm sao có thể xích người được? Hôm ấy, lúc lão già đem cơm đến, Lệnh Hồ Xung đưa dòng sắt lên xem dưới ánh đèn, thấy chỗ cắt dòng sắt có những vết răng cưa rất nhỏ. Rõ ràng có người dùng một cái cưa bằng thép để cưa đứt 4 cái dòng xích tay chân. Chỗ cưa phát ra ánh sáng lấp lánh, chưa bị rỉ sét. Thì ra mấy cái dòng sắt này được cưa cách đây không lâu. Tại sao mấy cái dòng sắt này vẫn được bóp lại để xích lấy tay chân của hắn? Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: Có lẽ có người ngấm ngầm tìm cách cứu ta. Địa lao này bí mật như vậy, người ngoài quyết không cách nào đột nhập được. Người cứu ta đương nhiên là nhân vật trong Mai Trang. Chắc người đó không nỡ thấy ta bị ám toán, cho nên lúc ta hôn mê bất tỉnh mới ngấm ngầm dùng cưa nhỏ cưa đứt những cái dòng xích tay chân ta. Người này chắc không muốn công nhiên gây thù địch với người trong Mai Trang, nên đành chờ cơ hội đến thả ta ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, tinh thần phấn khởi. Nhưng ai là người đã cứu ta? Cửa địa đạo này nằm dưới giường của Hoàng Trung Công. Nếu Hoàng Trung Công muốn cứu ta thì lúc nào ra tay cũng được, đâu cần phải kéo dài thời gian như vậy. Hắc Bạch Tử đương nhiên không phải. Trong 2 người, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh. Đan Thanh Tiên Sinh và ta là tri kỷ ẩm tửu, giao tình khác với mọi người. Chắc hẳn người ấy không ai khác ngoài Đan Thanh Tiên Sinh. Lệnh Hồ Xung chợt nhớ đến chuyện ngày mai Hắc Bạch Tử đến. Chàng thầm nghĩ: Ta chỉ thuận miệng đồng ý để gạt hắn uống rượu ăn thịt, dạy cho hắn một chút công phu giả thì có hề gì? Nhưng lệnh Hồ Xuân lại nghĩ, Đan Thanh tiên sinh bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến cứu ta ra, nên ta phải mau thuộc lòng cái pháp môn khẩu quyết trên thiết bản. Lệnh Hồ Xuân mò chữ nào miệng liền đọc ra chữ đó, lòng cố ghi nhớ. Trước đây không để ý, bây giờ hắn muốn thuộc lào không sai sót thì không phải chuyện dễ. Chữ trên thiết bản rất tháo. Lệnh Hồ Xuân đọc sách không nhiều nên có những chữ viết tháo không biết, đành phải cố nhớ nét bút. Lòng nghĩ pháp môn công phu thượng thừa này hễ sai một chữ dễ khiến người ta luyện công bị lạc vào đường rẽ, kết quả sẽ trái ngược. Chỉ cần luyện sai một chút sẽ khó tránh khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Sau khi thoát khỏi lao tù, mình không còn cơ hội trở lại đối chiếu nữa, nên phải nhớ kỹ, không được sai sót chữ nào. Chàng đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến lúc thuộc lao lào mới an tâm nằm ngủ. Trong giấc ngủ, lệnh Hồ Xuân mơ thấy Đan Thanh tiên sinh đến mở cửa ngục thả mình ra. Chàng giật mình tỉnh dậy, mới hiểu ra đây chỉ là giấc mộng, nhưng cũng không lấy làm chán nản. Chàng thầm nghĩ, hôm nay lão không đến cứu, chẳng qua là chưa có cơ hội, không bao lâu nữa lão sẽ đến cứu ta. Các bạn thân mến, như vậy chàng đã tận dụng tình huống này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Và các bạn đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.